Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 20, góc truyện audio.com. Dương Yêu Nhi vẽ tên của mình. Đúng vậy, là vẽ, không phải viết. Sau khi nắm giữ bí quyết vẽ, tay Dương Yêu Nhi đè lên trên bản du ký Tiêu Giặc viết khi trước. Bắt đầu học mặt chữ trên đó, Tiêu Giặc không thể không đè lại mu bàn tay của nàng. Không vội, hắn ý thức được nàng khiếm khuyết quá nhiều thứ. Không đơn giản chỉ là việc không biết viết chữ, trải qua tuổi thơ đặc thù lúc nhỏ, khiến nhận thức chính xác của nàng đối với phần lớn chuyện người cùng việc đều vô cùng thiếu hụt. Muốn dạy nàng hiển nhiên là chuyện không thể hoàn thành trong một ngày. Bàn tay Tiêu Giặc to lớn, hắn ấn ở trên mu bàn tay của Dương Yêu Nhi, thì gần như đem toàn bộ tay nàng đều bao vây trong đó. Một cái tay khác của hắn để trên giấy tuyên thành. Đầu ngón tay chỉ vào chữ yêu, hỏi, hiểu nó có nghĩa gì sao? Dương Yêu Nhi lắc đầu, hai từ, ý nghĩa nhỏ, Yêu Nhi, liền đọc, chính là hắn dừng một chút, nói, có ý nghĩa thân mật, Yêu Nhi hai chữ càng đọc, lại càng có loại cảm giác mềm mại, nguyên bản cái tên này hẳn là có vẻ quê màu, ngược lại làm thành hương vị khác, kêu một cái, tâm tựa hồ cũng mềm theo. Nhưng Dương Yêu Nhi hiển nhiên ngay cả thân mật có ý nghĩa gì cũng không biết. Nàng ngoan ngoãn cho Tiêu Giặc ấn, trên mặt còn có một tia mờ mịt. Tiêu Giặc nhìn bộ dáng của nàng, lại nghĩ tới đại điển phong hậu cử hành không lâu sau đó. Hắn đột nhiên nói, tên như vậy, thích hợp gọi trong chốn khuê phòng, nhưng lại không thể gọi ở nơi thanh nhã. Trẫm đặt cho ngươi một cái tên, tương lai cũng có thể lưu vào sử sách. Suy nghĩ một chút, nếu như sách sử viết, tấn triều hoàng hậu Dương Yêu Nhi hình ảnh kia tựa hồ có chút hỉ cảm. Tên, Dương Yêu Nhi lặp lại một lần, ngơ ngác nhìn ngón tay Tiêu Giặc, Tiêu Giặc tay trái cầm bút, chấm mực viết xuống, Nguyệt Yểu, Nguyệt, nơi hằng Nga cùng thỏ Nguyệt sống, Yểu, văn tĩnh tốt đẹp, thước tha Yểu điệu, hắn vẫn chưa suy nghĩ, chỉ là hai chữ này dường như là đã sớm cắm ở trong đầu hắn. Nói đến đặt tên, liền lập tức nhảy ra. Dương Yêu Nhi gật đầu. Kỳ thật không hiểu hai chữ này có thâm ý gì. Nhưng nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm hai chữ xinh đẹp kia. Ngón tay ngo ngoe dục dịch. Cố tình Tiêu Giặc lại ấn nàng. Ngón tay nàng vừa động. Giống như cào vào trong lòng bàn tay của Tiêu Giặc. Lòng bàn tay Tiêu Giặc tê dại một trận. Hắn liếc mắt một cái. Sau đó càng thêm dùng sức bắt được tay của Dương Yêu Nhi. Đừng lộn xộn, chậm cho động mới có thể động. Dương Yêu Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Lập tức cuộn tròn ngón tay lại. Nàng cuộn một cái, giống như phản lại bắt được ngón tay của Tiêu Giặc. Có loại cảm giác thân mật nói không nên lời. Tiêu Giặc chỉ vào hai chữ kia. Một lần lại một lần đọc cho Dương Yêu Nhi nghe. Để nàng nhớ rõ. Lần sau nhìn thấy cũng sẽ nhận thức được. Rồi sau đó lại đem chữ Dương dạy cho nàng. Để nàng học viết nhiều lần, lúc này mới buông tay, học tổng cộng 5 chữ, thực là mở đầu khó lường. Tiêu Giặc đem giấy bút giao cho Dương Yêu Nhi, đem mặt bàn gỗ tử đàn văn linh chi chia một góc cho nàng. Cho nàng tự chơi đùa, mama dọn ghế tới. Dương Yêu Nhi ngồi ghế, nửa người trên nằm sấp ở bức tranh trên bàn, cầm cũng gác trên giấy tuyên thành, liền như vậy cầm bút vụng về mà thong thả. Bắt đầu hướng lên trên đầu vẽ tên, hai chữ Yêu Nhi đơn giản, nàng vẽ nhiều nhất, tranh chữ Dương là một trận chiến lớn, xấu đến mức lộ ra vẻ quái dị đáng yêu. Hai chữ Nguyệt Yểu, thì hoàn toàn không viết, nhưng nàng không có chút nào nhụt chí, càng sẽ không cảm thấy mất mặt, thậm chí Dương Yêu Nhi còn hứng chí bừng bừng, nàng trước nay chưa từng làm qua việc như vậy, có mang theo hương mực. Mang theo mùi hương giấy hết thảy đều hương, nàng hận không thể đem mặt chính mình đều dán lên trên giấy. Thể hiện sự gần gũi cùng yêu thích, Tiêu Giặc nhìn chằm chằm nàng một lúc, xác nhận nàng chơi đến hứng khởi, liền đi làm chuyện của mình. Hắn đi tây noãn các triệu kiến đại thần, mà lần này lại không chỉ một mình Khổng Phượng Thành, còn có hai vị đại học sĩ khác. Tiêu Giặc mặc dù là hoàng đế, nhưng muốn đồng thời nhìn thấy bọn họ cũng rất khó. Hắn chưa tự mình chấp chính. Hiện giờ chính vụ đều qua tay nội các. các vị đại nhân nội các đều thành người bận rộn, tự nhiên không thời gian ngày ngày tới thăm, gặp mặt thánh thượng. Tiêu Giặc ở Tây Noãn Các một lúc, chính là hơn một canh giờ. Các đại thần bày tỏ lòng trung thành xong rồi, lại phê bình hiện tượng không tốt trong triều, trong cung, lúc này mới chưa đủ thèm mà rời đi. Đây chính là một lần giao phong ngầm, các đại thần đang thử vị đế vương thiếu niên này, mà Tiêu Giặc cũng không lên tiếng thu lấy tin tức từ trên người bọn họ. Chờ các đại thần lui ra, trong Tây Noãn Các nhanh chóng khôi phục lại sự yên tĩnh. Hôm nay Thái Hậu ngược lại thông minh hơn, cũng không lại phái người đến dưỡng tâm điện nghe ngóng. Tiêu Giặc muốn chính là cái kết quả này, chờ Thái Hậu phản ứng lại. Nàng đã từng bước một mất đi sự khống chế đối với dưỡng tâm điện. Hẳn đã là chuyện thật lâu về sau. Việt Vương Tiêu Chính Đình là một người thông minh, nhưng Việt Vương cũng phạm vào sai lầm của phần lớn kẻ khác. Bọn họ đều khinh thường hắn. Tiêu Giặc tâm tình không tồi. Kết quả đứng dậy, mới phát hiện trên bàn tay chính mình ấn trên bàn, lại ấn ra một dấu mực nhạt. Đúng rồi, khi hắn tới quên lau tay, Dương Yêu Nhi lại cho hắn nét mực thế nhưng còn ở trên tay. Tiêu Giặc ngược cũng không tức giận, hắn chỉ là nghĩ, cũng không biết vừa rồi có lộ ra dấu mực bàn tay không. Nếu lộ ra, chỉ sợ những cái đại thần đó đáy lòng càng khinh thường hắn. Cho rằng hắn sống trong cung thật chật vật, Tiêu Giặc khóe miệng cong hạ, nhưng trong giây lát lại biến mất không thấy. Đi đi, đi trở về, là... Thời điểm Tiêu Giặc trở lại Hàm Xuân Thất, Dương Yêu Nhi vẫn còn ghé vào bàn vẽ, vị trí thủy chung không có thay đổi qua, cho dù Tiêu Giặc đi rồi, nàng cũng chỉ chiếm một góc nho nhỏ như vậy, nàng vẫn đang cầm bút, tiếp tục vẽ tự, giấy tuyên thành đã thay đổi vài tờ. Tiêu Giặc đến gần nhìn lên, đầu bút kia mực cũng không có chảy xuống, nhưng nàng dường như chưa phát giác ra, còn nghiêm túc mà vẽ chữ. Trên mặt nàng đầy mực, chóp mũi cũng nhễ nhại mồ hôi. Nàng rốt cuộc đã viết có bao lâu rồi? Tiêu Giặc quay đầu hỏi Lưu Ma Ma. Chậm đi rồi, nàng viết bao lâu? Giữa đường có lười biếng không? Lưu Ma Ma lắc đầu. Cô nương là một hài tử thành thật, làm sao có thể lười biếng? Hoàng thượng đi ôi, nàng liền vẫn luôn viết viết vẽ vẽ chưa từng dừng qua. Tiêu Giặc ngẩn ra, nghĩ nghĩ lại cảm thấy thật là cái tiểu ngốc tử. Hắn đi rồi, không có ai mở miệng kêu nàng dừng lại. Nàng liền cứ vẫn luôn viết. Tiêu Giặc vươn tay, bắt được bút trên tay Dương Yêu Nhi. Dương Yêu Nhi tựa hồ có chút buồn ngủ. Nàng chậm chạp chớp mắt, lông mi run lên, sau đó mới thong thả ngẩng đầu nhìn Tiêu Giặc. Khi thấy Tiêu Giặc, nàng dường như có chút cao hứng. Là cao hứng đi, Tiêu Giặc cũng không biết, nhưng mắt nàng trông mong nhìn chằm chằm hắn. Sau đó, nàng chỉ đầu bút, lại chỉ nghiên mực, một khuôn mặt cơ hồ đã muốn nhăn thành cái bánh bao nhỏ. Thì ra là chờ hắn trở về mài mực cho đấy. Tiêu Giặc tức giận bắt lấy cằm của nàng ngắt một phen. Dương Yêu Nhi còn ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn, mỉm cười với hắn, tay Tiêu Giặc ngắt nàng buông lỏng lực đạo. Sửa thành mạnh mẽ vuốt ve, hắn nhìn cằm nàng bị vuốt ve ra dấu hồng nhạt, giống như bị đóng dấu. Tiêu Giặc liền có loại cảm giác sung sướng nói không nên lời. Ngày mai luyện tiếp, hắn nói, hôm nay bánh bao gạch chua không? Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, thật giống như nàng chính là một cái bánh bao gạch cua. Tác giả có lời muốn nói, Yêu Nhi có tên mới rồi. Phu thê Dương Thị đặt tên không được tốt, tiểu hoàng đế đặt lại cho nàng rồi, tên mới ngụ ý ký thác hết thảy tốt đẹp, cách chương.